Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 549, chính như mãnh hổ nằm đồi hoang. Hắn cay ánh mắt kia phảng phất là tại nói cho ta. Tại chờ một lát, ta liền muốn giống hai cái này thi khôi đồng dạng, bị hắn tháo thành tám khối, ăn sống nuốt tươi, đây chính là kết quả của ta. Hắn đang trấn nhiếp ta, thông qua loại phương thức này để cho ta sinh sinh sợ hãi. Tựa như là mèo bắt được chuột thời điểm, kiểu gì cũng sẽ muốn chơi đùa nghịch một phen, mới có thể đem hắn ăn hết. Nhưng mà, ta lại không phải con kia đáng thương chuột, nói không sợ hãi kia là giả. Mỗi người tại mặt sắp tử vong thời điểm, đều sẽ cảm giác được sợ hãi. Thế nhưng là sợ hãi thì có ích lợi gì đâu. Khóc sừng dòng, dập đầu cầu xin tha thứ. Cái này tần lĩnh thi quái hóa thành hắc xa chẳng lẽ liền có thể bỏ qua ta. Cùng nó khúm núm, không bằng chết có tôn nghiêm một chút. Đã chạy không khỏi, vậy liền để bão tố đến càng thêm mãnh liệt một chút đi. Ta đối mặt hắc xa thời điểm, mặc dù trái tim đều nhanh nhảy tới cổ họng. Nhưng là trong ánh mắt của ta nhưng không có một tia sợ hãi. Liền chấn định như vậy nhìn thẳng kia hắc sát huyết hồng ánh mắt. Kia hắc sát một bên miệng lớn nhai nuốt lấy một viên đầu người. Một bên nhìn ta, tựa hồ ta biểu hiện ra chấn định, để nó rất không hài lòng. Trong cổ họng nó một lần nữa phát ra một tiếng, khanh khách, tiếng vang. Đột nhiên vứt bỏ kia nửa khối máu hồ hồ đầu người. Thân thể nhoáng một cái, khẽ vươn tay liền hướng phía cổ của ta vồ tới. Ta đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong tay giơ cao lên phục thi pháp thước, tập trung tinh lực, đem đan điền khí hải bên trong linh lực cao tốc vận chuyển tới một loại trạng thái tốt nhất. Có chút híp mắt lại, muốn khóa chặt thân ảnh của nó, thế nhưng là ta phát hiện hết thảy đều là phí công. Kia hắc sát tốc độ quá nhanh. Tựa như là một đạo hắc ảnh, chợt lóe lên, coi như ta cho là ta lập tức sẽ chết tại kia hắc sát trong tay thời điểm. Đột nhiên, một đạo béo ụt ịt thân ảnh từ một bên trong bụi cỏ bay chui ra. Đột nhiên gian nhảy lên lão cao, liền hướng phía kia hắc sát đụng tới. Cái kia đạo to mọng thân ảnh cũng rất nhanh, nhanh tựa như là một vệt ánh sáng, lóe lên phía dưới. Liền cùng hắc sát đụng vào nhau, lại là nhị sư huynh, đây là nó quen dùng mánh khóe, nương tựa theo mình thấp bé thân thể, trốn ở trong bụi cỏ lặn nhẫn nanh vuốt, chính như mãnh hổ nằm hoang khâu, đột nhiên gây khó khăn, lúc ấy đối phó Trương lão ma thời điểm, nó chính là như vậy, để cho người ta xuất kỳ bất ý, bây giờ lập lại chiêu cũ. Nó lại bắt đầu đánh lén lên hắc sát. Đừng nhìn vật nhỏ này béo ụt ịt vô hại, lại là linh khí phi phàm, tại thời khắc mấu chốt luôn có thể có tác dụng lớn. Nhị sư huynh đột nhiên gian đâm vào hắc sát trên người, thân thể nho nhỏ trực tiếp đem kia hắc sát đỉnh một cái lảo đảo. Sau đó đột nhiên gian trên người bạo phát ra một ánh lửa, chỉ một thoáng liền biến thành một cái đại hỏa cầu, trên người nó thế lửa cấp tốc lan tràn đến hắc sát trên người. Oanh, một tiếng, liền đem kia hắc sát cho đốt lên. Phảng phất sử đang tái diễn, nhị sư huynh đánh lén thành công. Nhưng vào lúc này, ta trong đầu không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Xách trong tay phục thi pháp thước, liền hướng phía kia bị nhen lửa hắc sát vọt tới. Cách còn có 2-3 mét thời điểm, ta liền bị kia hắc sát trên người thiêu đốt hừng hực ánh lửa bức cho ngừng. Nhị sư huynh trên người thế lửa quá mãnh, lần này có thể là thả một cái siêu cấp đại chiêu. Hỏa giới so với dĩ vãng càng thêm hung mãnh, còn không có tới gần kia hắc sát thân thể. Tóc của ta cùng lông mày liền bị nướng khét, bách dưới sự bất đắc dĩ, ta chỉ có thể dừng lại. Một khi tới gần, nói không chừng ta bị nhị sư huynh ngọn lửa trên người cho điểm. Bất quá cho dù là không cách nào tới gần, ta cũng đem phục thi pháp thước hướng phía hắc sát phương hướng thả tới. Nhưng vào lúc này, căn bản đã dừng tay Viên Hướng Thần cùng Trần Vũ hai người. Vừa nhìn thấy hắc sát bị nhị sư huynh cho đánh lén, lập tức thân hình lắc lư, hướng phía ta bên này giết tới đây. Bọn hắn muốn thừa dịp hỗn loạn thời khắc, đem ta cho đánh giết. Nhưng là một bên Trần Tương Chí vợ chồng cũng sẽ không làm đứng ở nơi đó. Trong nháy mắt liền ngăn chặn bọn hắn đường đi. Lần nữa chém chết, cái kia thanh nhét vào hắc sát trên người phục thi pháp thước. Lập tức đem kia hắc sát đánh bay ra ngoài. Từ ngọn lửa rừng rực phía trên, lại bốc hơi lên một đoàn nồng đậm khói trắng. Tản ra nồng đậm thi xú vị, hắc sát phát ra một tiếng gào thét. Cũng không biết là tình huống như thế nào, trên người ngọn lửa đột nhiên liền dập tắt xuống tới. Bất quá trên người vẫn như cũ bốc lên khói trắng. Hắn lần nữa bị đốt một lần. Hai tay gắt gao bắt lấy nhị sư huynh. Lúc này nhị sư huynh ngọn lửa trên người cũng đột nhiên mẫn diệt. Hắn hận nghiến răng nghiến lợi, lên cơn giận dữ. Nó liều mạng xé rách lên nhị sư huynh. Nhị sư huynh đau phát ra tiếng hét thảm. Thật sự là đau tại nó thân, đau nhức tại tâm ta. Ta bước nhanh tới, một thanh nhặt lên trên đất phục thi pháp thước, dự định lại cho kia hắc sát lên một chút. Vừa mới nhặt lên, liền thấy kia hắc sát xé rách bất động nhị sư huynh. Vậy mà đem nhị sư huynh một chút bỏ vào trong miệng. Há miệng liền cắn. Ta nghĩ thầm xong, nó đây là muốn đem nhị sư huynh nuốt sống tiết tấu. Bất quá nhị sư huynh chính là hồng hoang dị chủng, hỏa ngục bên trong thần thú, cũng không thể tính toán theo lẽ thường. Da dày thịt béo, kia hắc sát cắn một cái dưới, lại cũng không thể đem nhị sư huynh như thế nào. Chỉ là nhị sư huynh lộ ra cực kỳ thống khổ, lớn tiếng chu lên, gặp không làm gì được nhị sư huynh. Kia hắc sát trực tiếp đem nhị sư huynh như cái cầu giống như ném bay ra ngoài. Một chút liền ném ra thật xa, không thấy bóng dáng, mà nhưng vào lúc này, ta đã lần nữa chạy vội tới kia hắc sát bên người. Lập tức liền hướng phía kia hắc sát trên người đánh ra. Kia hắc sát tựa hồ sớm có cảnh giác, thân ảnh lắc lư, dịch ra ta cầm phục thi pháp thước tay, bắt lại cánh tay của ta. Lập tức mấy cây sắc bén móng tay liền đâm vào thịt của ta bên trong. Đau ta không khỏi phát ra kêu đau một tiếng. Thi biến về sau tần lĩnh thi quái tốc độ nhanh kinh người. Thực lực khủng bố vượt quá tưởng tượng. Nó lại có thể đem nhị sư huynh trên người liệt diễm mẫn diệt. Thủ đoạn như vậy, thậm chí so Trương lão ma còn kinh khủng hơn rất nhiều. Ta một thanh bị kia hắc sát cho nắm ở trong tay. Căn bản tránh thoát không được. Nó sắc bén kia móng tay thật sâu đâm vào thịt của ta bên trong. Đâm xuyên xương cốt của ta. Không ai có thể tưởng tượng ta lúc này thống khổ. Chợt, kia hắc sát một tay lấy nhà tao ngã trên mặt đất. Thân thể to lớn đem ta đặt ở phía dưới. Kia cực đại mà xấu xí đầu lâu ngay tại ta ngay phía trên. Cách ta là gần như thế, một cỗ tanh hôi đến không cách nào hình dung hương vị nhào tới trước mặt. Hôn mắt của ta choáng, nó kia răng nanh sắc bén là khổng lồ như thế. Tĩnh khoảng cách như vậy xem xét, càng làm cho người sợ hãi không thôi. Nó đem ta ép dưới thân thể về sau, trong cổ họng lần nữa phát ra khanh khách tiếng vang. Không ngừng có tanh hôi dịch nhờn từ trong miệng của hắn nhỏ giọt xuống. Rơi vào trên mặt của ta. Nóng hổi, thối không ngửi được. Cái này chất lỏng sành sạch có cực mạnh tính ăn mòn. Vừa rơi xuống đến trên mặt của ta. Tựa như là đừng bàn ủi cho nóng đồng dạng. Cảm giác da thịt bị đốt. Nhưng là ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Sau một khắc, nó mở ra bồn máu miệng rộng. Mãnh một chút liền hướng phía đầu của ta cắn xuống dưới. Cái này miệng vừa hạ xuống. Đoán chừng đầu của ta liền nó cho cắn nát. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai.